Bác Chiến, bản Requiem Hoa Hồng, chương 24, chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suzuki săn chỗ ở nhạc đoàn đem cử hành kỳ hạn 4 ngày mùa hè trình diễn sẽ ở 19 khu âm nhạc tính. Đây là Paris tháng 8 truyền thống mấy năm này, Nhật Bổn tịch đích đàn violon sư ở ba lê phong đầu chánh kính âm nhạc tính là Paris đích ký hiệu tính nhà cửa, còn có chút cách tiểu yêu quái đã có thể thấy. Sơn, cực lớn tâm áp phích vô cùng say mê đất kéo đàn violon. Đại nhân, cổ hắn hoai sao? Yêu quái, ngươi vào âm nhạc thính nói ít. Tiêu Chiến nhìn kỹ cự phúc tâm áp phích Suzuki san ký hiệu tề nhĩ tóc quan dùng keo xịt tóc định hình yêu buồn vừa anh tuấn, điển hình nghệ thuật gia Phạm Nhi. Nhìn chằm chằm tâm áp phích nhìn, ánh mặt trời có chút nhức mắt Tiêu Chiến vô ý thức nói. Ta cảm thấy có chút oai. Tiểu yêu quái lập tức tiếp nối. Đúng vậy, ngày ngày như vậy kéo đàn cổ có thể không oai sao? Yêu quái ta khi còn bé cũng học qua mấy năm đàn violon, nguyên lai cũng muốn đi nhạc đoàn đích bất quá không thiên phú, ngươi nhìn ta cổ oai sao? Tiêu Chiến thật ở trên vỉa hè, dướn cổ lên cho Vương Nhất Bắc nhìn, còn để cho hắn áp mình bả vai, bên phải, bên trái, vậy cao sao? Sau lưng tiểu yêu quái lại không biết nói chuyện, Tiêu Chiến nghiêng mặt hỏi hắn, rốt cuộc oai không oai? Đại nhân, ngươi hôm nay dùng lúa mì cùng cỏ hương bài đích hương, bình kia màu xanh nhạt đích đúng không? Lỗ mũi rất tốt, sương khói Paris đúng không? Ở trên người đại nhân đều tốt người. Vương Nhất Bác ở trên đường phố, đem lỗ mũi dán vào Tiêu Chiến trên bả vai, hắn không nói lời nào, một mực người Tiêu Chiến động cũng sẽ không động. Cần cổ đích hô hấp rất thoải mái, cùng buổi sáng ở trên giường phát sinh vậy, Tiêu Chiến hoảng hốt, bên người không ngừng lui tới một dòng người còn đang nhắc nhở điều hương sư, đây là Paris. Tiêu Chiến đẩy ra Vương Nhất Bác bước nhanh đi về phía trước, hắn sờ cổ. Sương khói Paris, là Tiêu Chiến mình nước hoa, hôm nay lại để cho điều hương sư chột dạ, không muốn cho Vương Nhất Bác người. Tiểu yêu quái bị rơi tại chỗ Tiêu Chiến không quay đầu lại, hắn biết không dùng kêu Vương Nhất Bác cũng sẽ đuổi theo tiểu yêu quái nhất định sẽ đi theo hắn. Vương Nhất Bác quả thật chạy lên, theo sát ở Tiêu Chiến phía sau đi cùng phải quá gần, cho nên Tiêu Chiến thắng xe gấp Vương Nhất Bác trực tiếp đụng vào hắn sau lưng. Này là kêu ti nha mọi người. Test thử xem mấy web re-up sẽ re-up kiểu gì thôi, về mai em sẽ up lại chương đã edit hoàn chỉnh nhó, ba. Không đúng à, yêu quái, ngươi làm sao mặc cái này, âm nhạc hội phải mặc tránh trang đích. Đi mau, đi trở về ta mang ngươi đi mua. Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác đi ngược dòng người đi, khá tốt diễn xuất bắt đầu còn có 2 giờ, hắn bị Suzuki săn đích mời, có thể trước thời hạn vào sân đi thăm sân. Mùa hè trình diễn sẽ không yêu cầu toàn bộ chánh trang, business casual là được Tiêu Chiến đích tây trang màu đen không thành vấn đề, không cần cà vạt hắn nhìn Vương Nhất Bác xuyên tê, sớt thói quen toàn quên mất phải dẫn tiểu yêu quái đi vào, hắn cũng phải mặc Âu phục. Thật may, 19 khu thủ công Âu phục cửa hàng rất dễ tìm, không ít mấy thập niên tiệm cũ. Nhưng Tiêu Chiến phiền não là những thứ này tiệm cũng là thủ công định chế Âu phục có sẵn hàng mẫu không nhiều, vạn nhất Vương Nhất Bác mặc thử không vừa người làm thế nào, không kịp đổi. Tiêu Chiến đích băn khoăn ở tiểu yêu quái đi ra phòng thay quần áo đích một khắc kia biến mất. Yêu quái, rất có thể nha, nửa thẳng tắp bối, là anh đẹp trai à. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân, quần áo này cổ áo tốt chặt siết cổ. Vương Nhất Bác bắt đầu lôi kéo áo sơ mi cổ áo thợ may sư phó đặc biệt cho hắn tăng thêm dẫn sấn, là một kim loại món, vì nhìn qua càng cao ngất. Tiểu yêu quái không có mặc qua loại này khoản thức tránh trang, cổ đỏ một vòng, nhột phải không thích ứng. Tiêu Chiến đánh rớt Vương Nhất Bác đích tay, hai tay vịn hắn đích vai, người đi vòng qua Vương Nhất Bác đích sau lưng, rơi xuống đất kính trong xuất hiện hai cá xuyên Âu phục đen đích đàn ông. Hắn đứng ở sau lưng hắn, chính diện nhìn, hình như là đem càm tựa vào hắn trên vai. Yêu quái chớ kéo áo sơ mi cổ áo đứng lên mới dễ nhìn, thích ứng cũng không khó chịu. Tiêu Chiến không để cho Vương Nhất Bác động, quay đầu lại hỏi liễu thợ may giá cả thật là đắt đích một bộ Âu phục hàng mẫu ống quần còn không có khóa bên, thợ may nói 20 phút có thể chuẩn bị xong. Tiêu Chiến gật đầu một cái, đưa lên mình thẻ tín dụng. Vương Nhất Bác lần đầu tiên mặc Âu phục không được tự nhiên, đi bộ trở nên tức cười quần tây quá vừa người, luôn cảm thấy bắp đùi nội chắc mày không thoải mái. Hắn ở lặp đi lặp lại cùng Tiêu Chiến xác nhận, đại nhân, thật muốn mua sao? Ta muốn mặc như thế sao? Phải mặc, không mặc ngươi về nhà trước đi, mình ăn kẹo đường qua sinh nhật. Đại nhân, cái gì kẹo đường? Không có gì kẹo đường, hóa. Tiêu Chiến ở cả thẻ đan thượng ký tên, có loại giả bộ giả trang mình tất cả vật ảo giác. Bây giờ có chút hiểu, hàng năm có gia thất đồng nghiệp vì trẻ nít chuẩn bị Giáng sinh biểu diễn hí phục phải làm một đêm quần áo, còn có thể ở bữa trưa lúc trò chuyện một giờ, nguyên lai là loại cảm giác này, nhìn hắn rất tuấn tú đích cảm giác thành tựu. Tiêu Chiến từ phía sau lưng nhìn tiểu yêu quái đích vai, vừa người quần tây, Vương Nhất Bác còn đang đối với gương, đang cố gắng thích ứng quần áo mới, đi bộ lúc eo mông đích đường cong ở âu phục trong động. Mặc rất nhiều năm định chế âu phục, Tiêu Chiến lần đầu tiên cảm thấy, đắt giá âu phục có ý nghĩa tồn tại. Thôi kêu ti thôi mà đọc làm gì, hẹn các bác ngày mai. Suzuki San không nghĩ tới Tiêu Chiến sẽ mang Vương Nhất Bác tới trình diễn sẽ. Hắn đúng là đã nói Tiêu Chiến có thể mời đoàn đội tới, quá mức có giữ lại chỗ ngồi ở một lầu, chẳng qua là không nghĩ tới Tiêu Chiến thật dẫn người, hay là cùng hắn ở phòng ăn mâu thuẫn qua tiểu tử ngốc. Five Feather Make Five Bird. Lời nói này không tệ, Suzuki San cũng quan sát Vương Nhất Bác đích mới âu phục, lại cảm thấy tối nay tiểu yêu quái đứng ở Tiêu Chiến bên người tỏ ra rất hợp lý. Đàn violon sư như cũ kiêu ngạo, hắn không thèm để ý những thứ này, ăn mặc nửa thẳng cũng là một động tác võ thuật đẹp, sợ rằng ngay cả dòng sông Danube xanh cũng chưa từng nghe qua, từ chưa từng tới âm nhạc thính, càng không thể nào nói ra nửa điểm có ý nghĩa quan điểm. Bất kể Tiêu Chiến bây giờ là nghĩ như thế nào, hắn rất nhanh sẽ biết tất cả đều là ảo tưởng. Suzuki San khinh thường với đem Vương Nhất Bác coi là đối thủ, bởi vì hắn biết Tiêu Chiến cùng tiểu yêu quái căn bản không cách nào câu thông. Trình diễn sẽ còn có một cái giờ bắt đầu, nhạc đoàn sẽ trước thời hạn 30 phút chuẩn bị. Suzuki San đang tự mình mang Tiêu Chiến đi thăm phía sau đài cùng trình diễn thính, đóng vang nhạc đoàn đích nhạc khí toàn bộ vào vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bổn chàng trình diễn sẽ 4 ca khí nhạc tổ đầy đủ hết, Suzuki San chỗ đệ nhất đàn violon khu nhất đến gần người xem, ngoài ra còn có 3 ca huyền nhạc tổ, sau đó theo thứ tự là ống đồng tổ, mộc quản tổ cùng đà kích nhạc tổ, dựa theo tiêu chuẩn nhất đội ngũ bày. Tối nay trình diễn sẽ có cổ điển cũng có mới khúc, Suzuki San đang giới thiệu, hắn có một đoạn là đặc biệt đưa cho Tiêu Chiến đích. Tiêu Chiến cười cười, nói cảm ơn, hắn rất mong đợi. Đại nhân nụ cười thật là đẹp a, tiểu yêu quái nghẹo đầu cảm khái. Đang diễn tấu trong phòng thật xinh đẹp, bất quá hắn gặp rất nhiều càng đẹp mắt đích. Tiểu yêu quái đứng ở hai người bọn họ sau lưng, suy nghĩ một chút tự nhiên len lén cao hứng. Nhớ tới đại nhân công việc lúc nổi giận, sau đó bị hắn chọc cười lúc đẹp hơn. Còn có sáng nay, đại nhân nằm ở trên chân mình, cười cười mở, nói Suzuki San thật có chút. Mùi sơn, khi đó đại nhân, không cần cười rất, đại nhân tốt biết bao nhìn nha. Suzuki San cầm lên mình đàn violon cho Tiêu Chiến nhìn, là hắn đặc biệt vì năm nay trình diễn sẽ chuẩn bị, là đem lão đàn, lần nữa tu bổ qua. Tiêu Chiến khinh xúc dây đàn, phát ra một chút thanh âm, Suzuki San hỏi hắn có muốn hay không thử một chút đàn. San ta có thể không? Hay là tính đi, đây là ngươi diễn xuất đàn. Không quan hệ, ngươi cũng sẽ kéo đàn đích tới, ta mang ngươi. Suzuki San đem mình đàn đặt ở Tiêu Chiến trên bả vai, tay bày vị trí thẻ tốt, ngón tay đùa bỡn đê huyền huyền trầm, sau đó đem đàn cung đưa cho Tiêu Chiến, để cho hắn cầm. Tiêu Chiến đích tư thế dọn xong, đàn violon sư cổ tay dùng sức nắm Tiêu Chiến đích tay, mang hắn khởi huyền, phải dùng cánh tay kéo theo cổ tay, lực lượng một mực kéo động đến bả vai. Bắt đầu kéo tấu đích chính là bọn họ mới quen ngày đó danh khúc Meditation, Meditation khúc tiến vào chủ đoạn rơi, Vương Nhất Bác nhìn. Sơn, ôm đại nhân, nắm hắn đích tay ở kéo đàn. Đại nhân nhắm mắt lại, tiểu yêu quái nghe không ra bài hát đích con đường, không có chuyện làm, ngay tại một võ đài đích nhà khí trung gian tùy tiện đi đi lại lại. Tiêu Chiến trong đầu đích hình ảnh để cho hắn chìm đắm, những năm này ở Paris, đã từng không thích cổ điển âm nhạc hắn, cũng dần dần thể hội mị lực. Trời tối, đường xe chạy đối diện có đang lúc quán cà phê, Tiêu Chiến đói bụng, đại lò nướng trong lấy ra một mâm sắt đích bánh mì bột chua từ, mỗi một cũng là lớn lớn hình bầu dục bánh mì, tiêu đường sắc mạo hiểm khói trắng. Khói trắng trốn ra phòng ăn, đi lên phiêu, vòng quanh đèn đường lờn vờn, khói trắng cùng tiểu tuyết triền miên, trong không khí có lúa mì nướng chín đích mùi, đây là Tiêu Chiến đích. Sương khói Paris, sau đó quảng cáo càng thích đàn violon cùng nước hoa đích câu chuyện tình yêu. Bánh mì bột chua không đủ lãng mạn, Tiêu Chiến coi như điều hương sư, nhà kiến kỳ thành. Sương khói Paris, để cho hắn danh lợi đôi thu. Ở Paris, được gọi là người có tài hoa rất nhiều, cuối cùng còn phải dùng. Đề giá, tới thứ tự sắp xếp, Meditation khúc xa xưa, bầu không khí đang nồng, Tiêu Chiến theo bánh mì bột chua đích lúa mì hương trong, lại thấy được tiểu yêu quái. Hắn dùng khăn ăn bọc mấy khối đẩy ra đích một đường rơi bánh mì mảnh vụn, sau lưng mập chim bồ câu, giật giật đất cùng được ngay. Điều hương sư vô ý thức cong cong thần giác, không có một bóng người trình diễn thính, trên võ đài đang kéo đàn violon đích hai người, đủ Paris kiểu lãng mạn tình cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đột nhiên, một tiếng quấy rối xa trùy thanh xông tới. Xào sạc xa, xào sạc, còn gõ không ngừng, Meditation bị quấy dày phải hứng thú hoàn toàn không có. Tiêu Chiến lập tức đi võ đài phía sau tìm, nhìn thấy tiểu yêu quái đứng ở đại nói đàn khu phía sau, đả kích tổ phía trước nhất cầm trong tay hai chỉ sa chùy, hoàn toàn không phát giác mình phát ra thanh âm không hòa hài, trong tay diêu không ngừng. Nghe được đàn violon thanh ngừng, Vương Nhất Bác mới quay đầu khiếp khiếp nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đem đàn violon cùng đàn cung cũng còn cho Suzuki săn từ cánh tay hắn trong đi vòng ra, bước nhanh xuyên qua huyền nhạc tổ, đi tới Vương Nhất Bác bên cạnh đem hai chỉ sa chùy cũng lấy đi. Nữa hung hãn trợn mắt nhìn tiểu yêu quái một cái, xoay người đi nhạc khí gõ tổ đi còn nhạc khí, đồng thời quay đầu cùng Suzuki săn nói xin lỗi. Săn, xin lỗi, ta muốn meditation đàn phổ, quên dặn dò hắn không nên lộn xộn. Tiểu yêu quái làm ra đích quái thanh âm quấy dày Suzuki săn cùng Tiêu Chiến cùng nhau diễn tấu. Đính ước khúc đây quả thật là không để cho người cao hứng. Có thể Tiêu Chiến đã nói như vậy, Suzuki săn không muốn cùng Vương Nhất Bác so đo. Không có sao, hắn lần đầu tiên tới âm nhạc thính, chưa thấy qua những thứ này, cảm thấy tươi cũng bình thường. Săn, cảm ơn, yêu quái, mau cùng Suzuki tiên sinh nói xin lỗi. Tiêu Chiến đem sa chùy thả lại nhạc khí gõ tổ, một mực cùng Vương Nhất Bác nháy mắt, Vương Nhất Bác hay là mặt đầy không tình nguyện, đại nhân luôn là để cho hắn cho Suzuki săn nói xin lỗi. Nhưng là đại nhân nói thì phải làm, tiểu yêu quái lại cho Suzuki săn xá một cái, vượt qua 90 độ, vừa người Âu phục vạt áo nhổng lên, quần tây bính phải thẳng tắp. Đứng thẳng, Vương Nhất Bác lầm bầm một câu, thật xin lỗi, con mũi hừ vậy, Tiêu Chiến cũng không nghe được. Tiêu Chiến đang muốn nói hắn đôi câu, Suzuki săn rất có phong độ nói. Không quan hệ, Tiêu Chiến, chúng ta không cần cùng hắn so đo, ngươi tới ta cho thêm ngươi nhìn cái thanh này đàn. Tiêu Chiến không được tự nhiên đất cười, lại trợn mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái, sau đó đi đàn violon khu đi. Hắn thật ra thì đối với đàn violon hứng thú không lớn, nhưng dẫu sao ở Paris thấm nhuần nhiều năm, kiến thức dự trữ ngay vào lúc này dùng, trò chuyện vẫn có thể trò chuyện một hồi. Huống chi Suzuki săn là đàn violon đích chuyên gia, Tiêu Chiến có thể hiểu một ít sẽ để cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ. Một cổ mùi sơn có gì để nhìn, Tiêu Chiến đi ngang qua Vương Nhất Bác bên người, nghe được hắn nói như vậy. Tiêu Chiến giật mình, mắt lạnh nhìn hắn, đại nhân không lên tiếng, Vương Nhất Bác đều biết ý, nói ít chớ gây phiền toái, nếu không trở về nhà. Nơi nào nghe không hiểu hắn đích lời, đều nói hắn cùng đại nhân không tiếng nói chung, rõ ràng cũng có thể nghe hiểu a tiểu yêu quái giấu ở trong lòng câu này. Suzuki săn cho Tiêu Chiến giảng giải hôm nay tham gia diễn xuất đàn violon, cho hắn nhìn mới bài hát, Suzuki săn tham dự sáng tác liễu mấy cá chương tiết còn không có tên, hắn mời Tiêu Chiến hỗ trợ nổi tiếng. Vậy chờ hôm nay nghe qua ta trở về suy nghĩ một chút, nghĩ đến lại nói cho ngươi, cảm ơn săn. Suzuki săn thật cao hứng, hắn nói đây là hôm nay cuối cùng một bài, lại đem mình đàn đưa cho Tiêu Chiến, nói. Vậy chờ ngươi nghĩ xong, ta đi nhà ngươi tự mình làm một bữa ăn Nhật bổn thức ăn, tính là cảm ơn. Tiêu Chiến cầm đàn violon có chút lúng túng, luôn miệng nói, không nên khách khí, một cái nhấc tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân thể theo bản năng nghiêng, từ nay về sau vòng vo nửa vòng, nhìn thấy Vương Nhất Bác lại đi dạo đến nhà khí gõ tổ, mắt thấy thì đi sờ kẻng tam giác. Không đợi Tiêu Chiến mở miệng ngăn cản, có một đàn bà chạy đến võ đài khu, nàng cùng Tiêu Chiến gật đầu một cái, sau đó cùng Suzuki săn nói. Thầy âm nhạc thính quán trưởng mời ngài quá khứ tối nay diễn xuất, muốn cùng ngài nữa qua một lần thì gian biểu. Bây giờ sao, rất nhanh phải chuẩn bị liễu. Suzuki săn có chút khó khăn nhìn Tiêu Chiến, nói xong bồi hắn lại đi phía sau đài đi dạo một chút đích. Tiêu Chiến như sắp đại xá, lập tức nói. Săn, ngươi đi làm ta tùy tiện đi một chút, thật là nhiều nhạc khí lần đầu tiên khoảng cách gần thấy. Tốt lắm, ngươi xem vào sân trước ta mang ngươi đi trên lầu bao gian. Trước khi rời đi, Suzuki săn đặc biệt nhìn Vương Nhất Bác tiểu yêu quái muốn sờ cảnh tam giác, Tiêu Chiến trợn mắt nhìn hắn, Vương Nhất Bác không dám vào tay, đứng đang đả kích nhạc tổ sừng sờ. Suzuki săn cùng học sinh cùng nhau rời đi trình diễn tính, liền người như vậy, xuyên món đắt giá Âu phục cũng không đáng giá phải để ý, hắn không tin Tiêu Chiến sẽ vừa ý tiểu tử ngốc này, Vương Nhất Bác phỏng đoán ngay cả đàn violon có mấy cây huyền cũng không biết. Tiêu Chiến kết bạn là quan tâm nhất có thể hay không trò chuyện tới. Trừ đang kiểm tra chàng quán đích nhân viên làm việc trình diễn thính chỉ còn lại Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến còn cầm Suzuki săn đích đàn violon, hắn quang muốn đi tới dạy dỗ Vương Nhất Bác mới vừa rồi qua loa di động nhạc khí quên phải đem đàn violon thả lại trên cái giá. Tiêu Chiến mới vừa mở miệng dạy dỗ hai chữ, yêu quái tiểu yêu quái đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến hỏi. Đại nhân, cái này tên gì? Là hình tam giác đích, kẻng tam giác, người chớ có sờ, mau trả về. Đại nhân ta đều không đụng phải. Tiểu yêu quái bị hung phải thu hồi tay, giơ hai tay lên cho Tiêu Chiến nhìn, ở trước mặt đại nhân bay vùn vụt tay, sau đó đeo ở sau lưng. Pari đích nhà khí thật nhiều, thật là nhiều chưa thấy qua, đã gặp cũng không gọi ra nhà khí tên. Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến hung hai lần, bây giờ đường cũng sẽ không đi, rất sợ lại đụng phải nhà khí, còn có bị Tiêu Chiến nói gây phiền toái còn phải cho. Sơn, nói xin lỗi, liền đàng hoàng đứng tại chỗ. Tiêu Chiến vòng vo một vòng, nhìn hắn mấy lần, cảm thấy mới vừa rồi nói về nặng. Yêu quái, ngươi có thể hay không nhà khí? Không biết, đại nhân, những thứ này ta cũng không nhận ra. Vậy ta dạy ngươi đi, sau đó chúng ta cùng nhau hợp tấu một cá bài hát, muốn hay không? Muốn, nhưng là đại nhân, ta sẽ không. Tiêu Chiến nheo mắt lại cười, môi dưới kia cái chấm đen bị thủy tinh đèn chiếu sáng ngời. Cách chương.